Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, ảnh tộc số mệnh. Nhìn xem A Trạch bất an ánh mắt, Quân Cửu Thần sờ lên đầu hắn, cũng không trả lời, mà là xoay người rời đi. A Trạch quay đầu nhìn xuống Bách Lý Minh Xuyên, càng ngày càng bất an, vội vàng đuổi theo, Hoàng Huynh. Ta tẩu tẩu đâu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão hồ ly kia, hắn là gạt người, đúng hay không? Hoàng huynh, ngươi nói chuyện. A Trạch đuổi tới Quân Cửu Thần trước mặt, cản lại hắn. Quân Cửu Thần lúc này mới thản nhiên nói, đi theo ta. Quân Cửu Thần đem A Trạch mang về vừa rồi gian kia phòng trà. Tôi tớ đã đem kỳ Liên quyết cùng kỳ úp thi thể xử lý xong, trên mặt đất vết máu cũng lau mà sạch sẽ, nhưng mà trong không khí mùi máu tươi lại không có hoàn toàn tán đi. A Trạch vừa vào cửa liền nhíu mày, nơi này Quân Cửu Thần tự mình đóng cửa lại, lôi kéo tay hắn, đem hắn dắt đến trà tọa, ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà. A Trạch nhìn chằm chằm cái kia trà nhìn, càng ngày càng bất an. Hoàng huynh, ngươi. Quân Cửu Thần thủy chung cúi đầu, hắn đem tất cả chân tướng toàn bộ đều nói cho A Trạch, bao quát hắn sau này an bài. A Trạch càng nghe, con mắt càng đỏ, cuối cùng nhịn không được qua một tiếng khóc lớn lên, nhào tới Quân Cửu Thần trong ngực. Ca, ta không muốn, ta không muốn. Rõ ràng một khắc trước còn là một vị có thể cùng Hoàng huynh sóng vai mà ngồi nâng trà cộng phẩm quốc vương, giờ khắc này lại hoàn toàn là một cái còn chưa lớn lên hài tử, đem Quân Cửu Thần ôm thật chặt, gào khóc, ô ô, ta không muốn, ca, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn, ca, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi và tẩu tẩu sẽ một mực bồi tiếp ta. Ngươi gạt, ngươi cái này đại lừa gạt. Ca, ngươi gạt ta, đúng hay không? Ô ô, ngươi nhất định là gạt ta. Ngoặc kép chấm chấm, hắn khóc, đột nhiên đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ta muốn tìm tẩu tẩu. Tẩu, tẩu nơi nào? Ta muốn đi tìm nàng. Quân Cửu Thần cản lại A Trạch. Hắn quỳ một chân A Trạch trước mặt, song tay đè chặt A Trạch cánh tay. Hắn đời này không nhìn được nhất ba người khóc, một cái là cô Phi Yến, một cái là mụ mụ, một cái chính là A Trạch. Cái kia đôi yên tĩnh con mắt vẫn luôn là đỏ. Hắn nhìn xem A Trạch cũng không có khuyên nói cái gì, cũng chỉ là ngăn đón không cho hắn đi. A Trạch nước mắt giống như là vỡ đê một dạng không ngừng chảy, cảm xúc dĩ nhiên mất khống chế, hắn liều mạng giằng co. Quân Cửu Thần rất nhanh liền nhấn chặt hắn, để cho hắn không nhúc nhích được. Thả ra, ngươi thả ta ra, ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi lừa gạt tẩu tẩu, ngươi tại sao có thể lừa gạt tẩu tẩu? Ca, ngươi mới là người xấu, cực kỳ người xấu. Ô ô, ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn không có ca ca. Ô ô, A Trạch cứ như vậy bị Quân Cửu Thần ấn xuống, một mực khóc một mực nháo. Cũng không biết qua bao lâu, hắn tiếng khóc rốt cục nhỏ đi, cảm xúc cũng sẽ không kích động như vậy. Lúc này Quân Cửu Thần mới buông lỏng tay ra. A Trạch cũng không có đi, mà là nhào tới trong ngực hắn đi, ôm chặt hắn, vô cùng trầm mặc. Quân Cửu Thần ôm hắn, hồi lâu mới thấp giọng, A Trạch, Hoàng huynh cái gì còn không sợ, duy nguyện nàng sống sót. Sống sót, dù sao cũng so chết có hy vọng. Hận, dù sao cũng so tình yêu có cuối cùng. Rõ ràng nên giải thích rất nhiều, thế nhưng là, liền một câu nói như vậy thấp qua tất cả. Hắn hiểu rất rõ nàng. Biết rồi nàng kiên cường hiểu rõ hơn nàng yếu ớt. A Trạch tức này mới ngẩng đầu lên, trong hốc mắt nước mắt vẫn là chảy ra không ngừng đi ra. Hắn há hốc mồm muốn hỏi, nhưng lại không biết làm như thế nào hỏi. Nếu như hoàng huynh không làm như vậy, chẳng lẽ muốn tẩu tử đến tiếp nhận phần này thống khổ và tàn nhẫn sao? Cái kia tẩu tử sao lại sống một mình? Đừng nói hoàng huynh, hắn đều ngoan không hạ phần này tâm, không nỡ. Quân cửu thần cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống A Trạch mặt nạ. Thấy được A Trạch một bên khác mặt, trong lòng hắn ngừng lại gấp, đáy mắt đều là tẩy đau. Lại không nói gì, ôn nhu khẽ vuốt A Trạch gương mặt, liền phảng phất gương mặt này vẫn là hảo hảo một dạng. A Trạch nước mắt chảy tràn càng hung. Quân cửu thần nhẹ nhàng giúp A Trạch lau nước mắt, xoa qua một lần lại một lần. Hắn nói, A Trạch, đáp ứng hoàng huynh, ngươi cũng phải sống sót. Nghe lời này một cái, A Trạch kiên mím chặt môi, cố nén không khóc thành tiếng. Hắn bị bắt cóc thời điểm, đã từng vô số lần nghĩ tới phí hoài bản thân mình, nhưng là hắn chống được. Hắn nhớ rất rõ ràng, tại trang bà cổ mộ thời điểm, tẩu tẩu đã nói với hắn, đừng sợ, sống sót. Quân cửu thần còn tại thay A Trạch lau nước mắt. Bách Lý Minh Xuyên báo thất thúc ân, ta đây cũng là báo cố gia ân. Ảnh vệ lúc này lấy mệnh thủ hộ. A Trạch, hoàng huynh sau khi đi, ngươi đi Đại Tần Giang Nam Ninh Châu thành kiêm ra ngõ hẻm cố phủ, Minh thần đệ đệ cùng cha mẹ đều ở nơi đó. Yên tâm đi, cha mẹ y thuật cao siêu, định có thể trị hết ngươi mặt. A Trạch xem quân cửu thần không nhúc nhích, cũng không trả lời, chính là nước mắt vẫn là càng không ngừng rơi. Quân cửu thần cẩn thận từng ly từng tí thay hắn đeo lên mặt nạ. Lại một lần, vuốt vuốt đầu hắn, cười nói, đều làm ca ca, đừng khóc, ngoan. Quân cửu thần thả A Trạch. A Trạch lại gắt gao ôm lấy hắn, không thả, giống như là sợ hãi vừa để tay xuống liền sẽ vĩnh viễn mất đi. Quân cửu thần bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi lấy. Hắn quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía nơi khác. Một đêm này, A Trạch cho dù là ngủ thiếp đi, đều còn gắt gao bắt lấy quân cửu thần tay, giống như A Trạch kế thừa hoàng đế đêm hôm đó. Chỉ là, đêm hôm đó A Trạch cuối cùng buông tay, mà tối nay, hắn cũng không có. Cô phi yến trắng đêm không khỏi, cả người giống như là mất hồn phách một dạng. Thẳng đến cánh tay đau đớn truyền đến, nàng mới thanh tỉnh lại, nghĩ bắt đầu, vết thương mình cần thay thuốc. Mặc dù nàng không dám dùng trừ sẹo kết vảy dược, nhưng là cũng nhất định phải dùng dược phòng ngừa vết thương truyền biến xấu. Nàng hướng trên giường nhìn lại, chỉ thấy Hạ Tiểu Mãn con mắt mở đại đại nhìn thẳng lấy nàng. Nàng không vui nói, quay lưng đi. Hạ Tiểu Mãn rất hủy khuất, ta không động được, ngươi muốn làm cái gì? Cô phi yến đi qua, nhấc lên đệm chăn che lại Hạ Tiểu Mãn đầu, lạnh lùng nói, ta thay cái quần áo, không cho phép nhìn lén. Hạ Tiểu Mãn cũng không tin, hồ nghi không thôi, nhưng là hắn sợ đến không dám hỏi nhiều, càng không dám tự tiện từ nhấc lên chăn mền. Cô phi yến ngừ trong tiểu dược đỉnh lấy dược về sau, đi đến một bên sau tấm bình phong thoát y phục, gặp vết thương cũng không có chuyển biến xấu, nàng mới thở dài một hơi, chịu đựng đau thoa dược tán, một lần nữa băng bó. Nàng cần một cái đại phu, nhưng là nàng cũng không muốn hiện tại liền nói cho quân cửu thần nàng đang đợi. Nếu như A Trạch không đi tìm đến, nàng lấy thêm việc này cùng quân cửu thần bàn điều kiện, để cho quân cửu thần mang A Trạch tới gặp nàng. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải gặp A Trạch. Nàng không cùng quân cửu thần đòn khiêng, để cho A Trạch cùng hắn đòn khiêng đi. Nàng chính là không tin quân cửu thần sẽ lục thân không nhận, càng không tin A Trạch sẽ vong ân phụ nghĩa. Cô Phi Yến nhẫn nại tính tình, chờ lấy, nhưng mà, A Trạch từ đầu đến cuối, không có tới gặp nàng, mà là một mực bồi tiếp quân cửu thần. Mà lúc này, Nam, Cương chiến tranh, đã bắt đầu, thượng quan phu nhân hội tụ huyền không thương. Hội, Hàn gia bảo các lực lượng đối kháng quân cửu thần từ vạn tấn cùng bách sở. Rơi đến binh lực, Kim Tử cùng phu nhân Mộc Linh Nhi đang tại Từ Hắc Xâm Lâm. Trên đường đi tới, Hiên Viên Duệ cùng Đường Môn chủ phu phụ đang tại vượt qua Băng Hải, Cố Thất Thiếu đám người bọn họ sắp lên bờ. Thời gian qua đi hơn 10 năm, một trận đại chiến đem tại Băng Hải một lần nữa trình diễn. Ngày hôm đó, đợi không được A Trạch, cô Phi Yến rốt cục đối với hộ vệ mở miệng. Đi nói cho quân cửu thần, ta muốn gặp hắn, việc quan hệ quân tử Trạch mặt. Ngoặc kép, hết chương.